Tiền của bản cung, hoàng thượng, cút, quyển 2, góc truyện audio.com. Sang đến phòng Bách Lý Kinh Hồng ở bên cạnh, lúc này hắn đang đứng bên bàn, tấm bản đồ mở rộng ra trước mặt hắn. Hai người nhìn lướt một vòng trên bản đồ, cuối cùng dừng lại ở một vị trí. Hồ Lô Cốc, từ Nam Nhạc đến Bắc Minh có hàng trăm nghìn con đường. Nhưng dù đi theo đường nào thì cuối cùng vẫn phải đi qua Hồ Lô Cốc. Mà đêm nay, mục tiêu của bọn họ, chính là Mộ Dung Phong, đã chết kia. Mộ Dung Phong có thể thi đỗ trạng nguyên, hơn nữa còn có võ công siêu phàm. Nếu hộc máu vì bị thánh chỉ của Hoàng đế đả kích thì còn có thể. Nhưng bệnh đến mức hấp hối không sống được, thì lại khiến người ta nghi ngờ. Mấy ngày trước Tô Cẩm Bình cũng hơi nghi hoặc, nhưng chỉ nghĩ rằng vì mình quá đa nghi mà suy nghĩ nhiều nên mới không truy đến cùng. Hôm qua tổ chức tang lễ cho lợn tuy đã thành công chọc tức chết Mộ Dung Phong. Có điều bọn họ lại càng thấy nghi ngờ hơn, nếu như Mộ Dung Phong thật sự đã chết vì tức giận, lại làm cho Mộ Dung Việt giận đến ngất xỉu, thì hiện giờ mấy người của Mộ Dung gia, đặc biệt là Mộ Dung Hạo tính tình dữ dằn cùng với Mộ Dung Song thích cắn người khắp nơi, chắc chắn đã ầm ĩ lên từ lâu rồi. Làm sao có thể bình tĩnh như thế được, còn Vân Lam, chưa bước vào cửa đã thành quả phụ, chỉ riêng điểm này thôi Mộ Dung gia chắc chắn cũng sẽ không thể nào thừa nhận nàng ta là dâu Mộ Dung gia. Nhất định sẽ nói nàng ta trời sinh có mệnh khắc phu nên mới khắc chết con mình. Thế nhưng, lạ kỳ thay, ngay cả mắng mà Mộ Dung gia cũng không mắng Vân Lam lấy một câu. Giống như nàng ta chỉ là người không quan trọng. Cũng chẳng nói lời nào mà để nàng ta bước vào cửa phủ trấn quốc công. Tất cả những điều này đều như nói với họ một tin tức. Mộ Dung Phong vẫn còn sống. Chuyện này rất có khả năng là do Mộ Dung gia tương kế tựu kế. Mà mục đích duy nhất khiến bọn họ làm như vậy, chính là để cái tên Mộ Dung Phong vĩnh viễn thoát ly quan hệ với Nam Nhạc và Mộ Dung gia. Như vậy đương nhiên cũng thoát được thánh chỉ của Hoàng đế Nam Nhạc. Nhưng lúc trước Mộ Dung Phong cũng đã lộ mặt nhiều, cho nên không thể để hắn ta mai danh ẩn tích ở Nam Nhạc sau đó lại thi lấy công danh. Sống một cuộc sống khác được, vì vậy, chỉ có một cách giải thích cho hành động này của Mộ Dung gia. Là khiến hắn ta rời khỏi Nam Nhạc, đi kiếm tiền đồ ở một nước khác, mà đi tới một nước mà mình hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên không thể bằng việc đi đến nước của biểu huynh mình. Không phải quân Lâm Nguyên đang thống trị Bắc Minh sao? Tuyến tình báo truyền tin về, nói là khả năng đêm nay hắn ta sẽ xuất phát. Mộ Dung gia đã đóng kín quan tài, nhưng người bên trong đã bị thay đổi. Bách Lý Kinh Hồng lãnh đạm nói, Tô Cẩm Bình gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó cười nói, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi, tự tay dạy dỗ bọn chúng một bài học. Nói xong, nàng liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Bách Lý Kinh Hồng giật mình một chút sau đó cười khẽ rồi bám theo sau. Trên quan đạo, người thanh niên xiêm y trắng cưỡi con ngựa tốt chạy nghìn dặm. Roi ngựa vung cao, quất mạnh vào mông ngực. Mái tóc đen bay bay tạo thành một đường thẳng tắp trên không trung. Giống như đang chạy trốn gì đó. Sau lưng hắn ta, một tên tùy tùng cũng đang ra sức quất roi ngựa muốn đuổi kịp người đi phía trước mình. Thấy khoảng cách càng ngày càng xa, tên tùy tùng kia không nhịn được nữa liền kêu lên. Công tử, chúng ta đã ra khỏi kinh thành rồi. Còn vội vàng chạy trốn như vậy làm gì ạ? Mọi người trong thiên hạ đều nghĩ công tử đã chết, cho nên cũng sẽ không có ai chú ý đến người chết nữa. Nếu đã vậy thì còn vội vàng làm gì chứ? Mộ Dung Phong nghe gã nói vậy. Động tác tay chậm hơn một chút. Cũng cảm thấy đối phương nói đúng. Nhưng không biết vì sao. Hắn ta cứ có dự cảm xấu. Giống như mình sắp xảy ra chuyện gì vậy. Chỉ là không nghĩ ra nguyên nhân. Cảm giác kỳ dị này cũng khiến tim hắn ta cảm thấy vô cùng buồn bực. Lời nói của tên tùy tùng khiến hắn ta yên tâm hơn một chút. Đúng thế. Hiện giờ mọi người đều nghĩ hắn ta chết rồi. Hắn ta còn gì phải sợ chứ? Nghĩ vậy, hắn ta không còn quất ngựa điên cuồng nữa mà chậm hẳn lại. Tiếng vó ngựa lốp cốp vang lên. nhìn khu vực trước mặt, tên tùy tùng cảm thấy rất kinh khủng, liền cất tiếng hỏi, công tử, chúng ta đang ở đâu vậy? Đến hồ lô cốc rồi, đi qua hồ lô cốc, thêm 10 dặm nữa là hắn ta có thể đến được Bắc Minh. Mẫu thân viết thư gửi cho gì, nhưng chưa thấy gì hồi âm, có điều biểu huynh lại gửi mật thư tới nói rằng hắn ta thông minh như vậy. Có thể nghĩ ra cách kim thiền thoát xác đúng là cũng có chút bản lĩnh nên sẽ để cho hắn ta vị trí lễ bộ thượng thư. Chỉ cần hắn ta rời khỏi Nam Nhạc là có thể bắt đầu lại lần nữa. Có thể vùng dậy dưới sự che chở của biểu huynh, với tài năng của hắn ta, sau này muốn đứng ở một tầm cao mới cũng không phải là không thể. Còn về Á Tô Cẩm Bình đã hại mình đến nông nỗi này. Đương nhiên hắn ta cũng sẽ báo đáp trọn vẹn ơn tình của nàng. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, đến khách điếm tiếp theo, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, cột sửa bụi bặm đường trường. Mộ Dung Phong đưa tay day day mi tâm, nói, gương mặt vẫn tuấn tú như xưa, không còn thấy chút vẻ bệnh hoạn nào như ngày đại hôn nữa. Chỉ thoáng có chút mệt mỏi thôi. Tùy Tùng đáp, vâng, công tử, Mộ Dung công tử có nhã hứng thật, có muốn tiện đường đi dạo Thanh Lâu để vơi bớt cảm giác cô đơn trong lòng không? Trong bóng đêm, một giọng đàn ông đầy vẻ giễu cợt vang lên cùng với tiếng gió thê lương khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Mộ Dung Phong ngẩn người, ánh mắt phòng bị quét xung quanh, là ai, đi ra cho bản công tử, hắn ta vừa dứt lời. Những cây đuốc lập tức rực sáng bốn phía, ngọn lửa màu vỏ quýt như chiếu sáng đến nửa bầu trời đêm. Giống như một ngòi nổ phá tan đêm tối, sáng rọi cả con đường phía trước, nhưng với Mộ Dung Phong thì điều này chẳng khác nào một tia sét đánh giữa trời quang. Hắn ta đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Phong mặc y phục màu đen đứng bên cạnh lối vào hồ lô cốc. Tươi cười nhìn Mộ Dung Phong. Là bản đại gia, Phong, đương nhiên hắn ta nhận ra người này, vừa xuất hiện trong hôn lễ của mình đêm qua, hơn nữa, còn là tới để phá hoại, hắn là người của Bách Lý Kinh Hồng, nói vậy, tức là Bách Lý Kinh Hồng biết mình còn sống sao, như vậy, Tô Cẩm Bình kia hẳn cũng biết mình còn sống, khi hắn ta còn đang mải suy nghĩ, giọng nữ trong trẻo liền vang lên, đúng là vất vả cho Mộ Dung công tử. Ngay cả chiêu giả chết này mà cũng nghĩ ra, tiểu nữ bội phục, vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình xuất hiện ngay nơi mà Phong vừa đứng, bên cạnh nàng còn có Bách Lý Kinh Hồng, Phong rất tự giác lùi lại đứng ở phía sau, Tô Cẩm Bình, ngươi muốn gì, ánh mắt hắn ta đầy vẻ đề phòng, vì lần này là bí mật trốn đi nên phụ thân đại nhân không sắp xếp nhiều người bảo vệ hắn ta, chỉ có một tùy tùng và 10 tên ám vệ lẳng lặng bám theo. Nhưng hiện giờ so với số người bên phía họ, thì rõ ràng là không bằng đến một nửa. Nàng cong môi cười gian tà. Mộ Dung đại công tử nghĩ ta muốn gì? Chẳng lẽ hơn nửa đêm dẫn bao nhiêu người đến đây vây ngươi để cướp ngươi về làm áp trại phu quân sao? Nghe nàng nói vậy, bốn phía đều vang lên những âm thanh khe khẽ như buồn cười mà không dám cười. Bách Lý Kinh Hồng vẫn lãnh đạm đứng bên cạnh Tô Cẩm Bình. Một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì, ánh mắt nhìn Mộ Dung Phong rất bình thản như đang nhìn một người chết, hoặc là một kẻ sắp chết, trên mặt Mộ Dung Phong như xuất hiện vết dạn, trong lòng có chút khiếp sợ nhưng cảm giác phẫn nộ còn nhiều hơn. Hắn ta đã bị dồn ép tới nước này rồi mà đối phương vẫn bám theo không chịu buông tha. Các ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu giết ta... Tuy lưới trời thưa nhưng các ngươi cho rằng mình có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Tô Cẩm Bình cười phì thành tiếng. Nếu mấy lời này mà nói ở thế kỷ 21 thì còn có chút đáng tin. Nhưng đây là cổ đại không có nhân quyền. Câu này rõ ràng chỉ giống như một câu nói đùa với trẻ con mà thôi. Mộ Dung đại công tử, hình như ngươi quên mất một chuyện rất quan trọng. Mộ Dung Phong chết rồi. Cho nên, dù có giết ngươi chẳng qua cũng chỉ là xử lý một thi thể đột nhiên vùng dậy thôi. Liên quan gì đến lưới trời chứ? Mộ Dung Phong làm sao có thể tưởng tượng được kế sách mà mình lao tâm khổ tứ nghĩ ra? hiện giờ lại thành con đường cùng dồn mình vào chỗ chết chứ. Hắn ta mang theo tia hy vọng cuối cùng hướng về phía Bách Lý Kinh Hồng. Tam hoàng tử điện hạ, ta biết những người này đều là người của ngài. Xin ngài cân nhắc thật kỹ. Nếu ngài thả ta lần này, ta có thể cam đoan sau này Mộ Dung gia sẽ trở thành thiên lôi của ngài. Chỉ đâu đánh đó, có sự hậu thuẫn của Mộ Dung gia, con đường đoạt vị của ngài chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Những lời này nhẹ nhẹ bay lên không trung, không thể không nói, đối với một vị hoàng tử, có được sự tương trợ của Mộ Dung gia chắc chắn sẽ không khác gì hổ thêm cánh. Tuy hiện giờ Mộ Dung gia không còn mạnh như trước, nhưng cơ nghiệp trăm năm cũng không dễ dàng bị lay chuyển. Chỉ tha cho một người nhưng đối phương lại có thể thỏa mãn điều kiện vô cùng cám dỗ như vậy. Dù thế nào thì sự trao đổi này cũng rất có lời. Mộ Dung Phong hoàn toàn tự tin rằng Bách Lý Kinh Hồng sẽ đồng ý với điều kiện của mình. Phụ nữ đều là thứ động vật cảm tính, dễ hành động theo tình cảm. Cho nên, nếu nói mấy câu này với Tô Cẩm Bình, hắn ta tin rằng sau khi nghe xong, Tô Cẩm Bình thậm chí còn chẳng nhíu mày, kiên quyết muốn lấy mạng mình, vì vậy hắn ta mới nói thẳng với Bách Lý Kinh Hồng. Chỉ có đàn ông mới hiểu cách cân nhắc chuyện lớn, cân nhắc xem làm thế nào mới là tốt nhất với mình. Làm thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Ai ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta, một giọng nói êm tai như tiếng của trời cao vang lên. Nhưng những lời nói ra lại khiến lòng người lạnh lẽo hơn cả nghe tiếng chuông gọi hồn từ địa ngục truyền tới. Đắc tội người phụ nữ của bản cung. Chết, giọng nói rất nhạt, hầu như không có chút cảm xúc nào, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể thương lượng được. Đắc tội với người phụ nữ của hắn, chỉ có một con đường duy nhất, đó là, chết, không có đường thoát. Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày. Hắn ta thật sự không ngờ Bách Lý Kinh Hồng có thể từ chối điều kiện như vậy. Hắn điên rồi, nhìn mấy người ở trên sườn núi. Rốt cuộc hắn ta cũng hiểu cảm giác bất an không yên lòng ngày hôm nay là vì sao. Xem ra hắn ta lành ít dữ nhiều. Tô Cẩm Bình cười nhìn Bách Lý Kinh Hồng. Cũng không nghĩ hôm nay người này có thể nói ra một câu nói đầy tình cảm như thế. Thấy nàng nhìn mình như vậy, hắn ngẩn ra một chút, lại nhớ đến câu mình vừa nói. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Thẳng thắn nhìn lại Tô Cẩm Bình cho đến khi Tô Cẩm Bình mất tự nhiên quay đi. Giọng nói thanh lãnh của hắn lại vang lên, là, đắc tội nương tử của bản cung. Chết, đúng không? Nói xong, sắc mặt hắn cũng hơi ửng hồng. Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, nét mặt của Tô Cẩm Bình càng lúng túng hơn. Thầm nghiến răng, xấu hổ bực bội lườm hắn một cái. Đúng là muốn chết mà. Bây giờ bọn họ còn chưa thành thân đâu. Nói bừa bãi trước mặt mọi người như thế, cảm giác này đúng là hơi kỳ quái, khóe môi mọi người run lên, từng đàn quạ đen bay qua sau gáy. Vào thời điểm này mà hai người còn có tâm trạng tán tỉnh nhau à, Mộ Dung Phong lại cảm thấy mình đang bị hạ nhục. Tô Cẩm Bình trấn tĩnh lại cảm xúc, ra vẻ bình tĩnh quay lại nói với Phong, bắt hết ám vệ lại xử lý trước đi, ta không muốn giữa đường lại có người lẻn về mật báo. Để nảy sinh mấy chuyện dâu ria đâu. Vâng, vừa dứt lời, Phong và Diệt nhìn nhau. Sau đó đồng thời lấy cung tên từ người đứng bên cạnh mình sang. Bắn vào khoảng không, mấy tiếng, soạt soạt soạt, vang lên. Sau đó là tiếng cơ thể người rơi xuống đất. 9 hắc y nhân ngã xuống từ không trung. Còn có một kẻ chạy thoát. Phong đang định đuổi theo. Nhưng Tô Cẩm Bình lại nhanh tay rút chủy thủ bên hông mình ra. Giơ tay phóng đi, chủy thủ bay một đường thẳng tắp về phía hắc y nhân đang chạy trốn kia. Phụt, y phun ra một ngụm máu tươi. Hắc y nhân cuối cùng cũng rơi từ trên cao xuống. Phong và Diệt kinh ngạc trợn trừng mắt, bảo sao ngày ấy ở trong địa đạo nàng có thể phủ nhận thực lực của họ không chút nể nang. Từ khoảng cách xa như vậy, không cần mượn lực bên ngoài mà có thể phóng chủy thủ qua đó. Sức sát thương mạnh đến mức nào chứ? Mộ Dung Phong cố gắng trấn tĩnh lại, sau đó nói với Tô Cẩm Bình, Tô Cẩm Bình, ta và ngươi không thù không oán. Suy cho cùng cũng chỉ có tiểu muội đắc tội ngươi. Ngươi cần gì phải gây khó dễ cho ta chứ? Nếu Mộ Dung công tử chấp nhận cởi hết y phục ra, ăn xuân dược, sau đó tự múa may ở đây, bản cô nương sẽ tha cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Tô Cẩm Bình cười vô cùng phóng túng. Mộ Dung Phong ngẩn người. Lúc này hắn ta mới biết thì ra đối phương đã biết rõ âm mưu của mình từ lâu. Có điều, không phải kế hoạch đó không thành công sao? Nếu thành công, thì hiện giờ người chết là ta mới đúng. Phải không? Nhưng mà, hiện giờ Mộ Dung công tử chết cũng không hề oan uổng gì. Nếu ngày đó ta thật sự trúng kế của ngươi thì mới là chết oan chết uổng. Tô Cẩm Bình lạnh lùng châm biếm hắn ta. Sau đó không đợi hắn ta nói tiếp. Mộ Dung đại công tử, ngươi tự chọn đi, muốn ăn xuân dược để múa. Hay là, Mộ Dung Phong trừng mắt hung dữ nhìn Tô Cẩm Bình một lúc lâu mới nghiến răng nói. Sĩ có thể chết, không thể nhục, dứt lời, hắn ta rút kiếm bên hông định tự sát. Nhưng Tô Cẩm Bình chợt lao như tên bắn ra đoạt lấy kiếm của hắn ta. Dùng tốc độ nhanh như chớp bổ một chưởng vào cổ hắn ta. Chấm, bốp, một tiếng, Mộ Dung Phong ngất xỉu. Tên tùy tùng bên cạnh hắn ta cắn răng lao về phía Tô Cẩm Bình. Buông công tử nhà ta ra, ta liều mạng với ngươi. Nàng ngoác mũi chân, cây kiếm của Mộ Dung Phong lập tức bay lên, nhắm thẳng vào ngực tên tùy tùng kia. Một chiêu chí mạng, Phong không hiểu, hỏi, cô nương, chúng ta mất bao nhiêu công sức mới bắt được hắn? Bây giờ ngài lại, ngày thao luyện của kỵ binh kinh thành là ngày nào? Nàng không đáp mà hỏi ngược lại. 7 ngày nữa à, nàng hỏi chuyện này làm gì? Tô Cẩm Bình khẽ gật đầu. Ngươi nghĩ, nếu đột nhiên Mộ Dung Hạo lại dẫn kỵ binh của mình bao vây diệt trừ phủ thất hoàng tử, thì sẽ có hậu quả gì? Phong ngẩn người, tự ý sử dụng binh mã của hoàng gia là tội chết. Làm sao Mộ Dung Hạo có thể làm ra mấy chuyện đó được? Vậy, nếu hắn ta làm gì sao? Nàng cúi đầu liếc nhìn Mộ Dung Phong một cái, ánh mắt đầy ý cười. Phong chợt hiểu ra, cô nương quá tài giỏi. Thuộc hạ bái phục, ném thi thể tùy tùng kia đến trước cửa lớn phủ trấn quốc công. Nhớ phải ngụy tạo thành tình trạng thật bi thảm như gã phải mất hết sức lực mới có thể bò về được. Sau đó nắm tay gã viết xuống đất mấy chữ thất hoàng tử. Nhìn cho cắn cho mới là vui nhất. Phong nghe vậy liền đưa tay ra hiệu. Mấy tên tùy tùng liền bước tới khiêng gã đi. Tô Cẩm Bình lại bổ sung thêm. Nhớ rõ, đừng viết toàn bộ, viết chữ, thất, chữ, hoàng, thì thêm một nét nữa là đủ rồi. Nàng vừa dứt lời, không chỉ Phong và ngay cả trong mắt Bách Lý Kinh Hồng cũng lướt qua chút tán thưởng. Nếu làm theo cách của Tô Cẩm Bình, dù quá trình xử lý mọi việc đều ổn thỏa kín kẽ, nhưng người của phủ trấn quốc công vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ. Có điều, nếu như không viết đủ hết, thì hoàn toàn có thể chứng minh là tên tùy tùng kia thực sự không còn sức nữa nên mới không viết xong. Nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc, đều đoán được đó là do thất hoàng tử làm. Hơn nữa, xuất phát từ sự thỏa mãn vì mình đoán được hung thủ là ai nên mọi người cũng sẽ tin tưởng hơn. Chi tiết này, không chỉ nắm chắc bản năng sinh lý của con người trước cái chết, mà còn phán đoán chính xác tâm lý của người trong phủ trấn quốc công. Không thể nói là không cao tay được. Hiện giờ, ánh mắt của mấy người Phong nhìn Tô Cẩm Bình càng cung kính hơn. Bắt Mộ Dung Phong về giam lại. Bước tiếp theo, chính là muốn toàn bộ phủ Mộ Dung chết vì Mộ Dung Phong. Chỉ làm cho Mộ Dung Hạo đưa binh vây phủ thất hoàng tử thì làm sao đủ được? Như thế có dễ dàng cho hắn ta quá không? Giọng nói thanh lãnh như trăng vang lên, đôi mắt sáng đẹp cũng lạnh đi. Tô Cẩm Bình cười lạnh. Đương nhiên là không, chặt tay hắn ta đi. Dùng băng giữ lại cẩn thận. Chờ đến lúc phủ trấn quốc công và phủ thất hoàng tử xung đột mãnh liệt nhất thì gửi tới phủ trấn quốc công. Nàng sẽ không cho bất cứ kẻ nào của Mộ Dung gia sống yên ổn. Đây là cái giá đắt mà bọn họ phải trả vì đã cướp thiền ức của nàng đi. Hoàng cung Bắc Minh, quân Lâm Nguyên mặc trường bào màu ánh trăng đứng trước cửa đại điện. gương mặt xinh đẹp đến mức gây áp lực cho người khác. Nốt ruồi son ở mi tâm càng làm những đóa hoa xung quanh như ảm đạm đi nhiều. Đúng lúc này, thừa tướng Bắc Minh đi tới trước mặt hắn, hành lễ xong liền lên tiếng. Hoàng thượng, chuyện hợp tác với Đông Lăng đã xử lý xong. Lên tiếng xong, hắn lại nhìn lên bầu trời sao mờ ảo. Bỗng nhiên, bàn tay trắng nõn đưa lên che miệng ho khan vài tiếng. Thừa tướng thầm hít sâu một hơi. Hoàng thượng, ngài phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ngày mai biểu đệ Mộ Dung Phong của ngài sẽ tới. Có cần cựu thần phân phó hạ nhân sắp xếp tiệc tẩy trần cho hắn ta không ạ? Không cần. Giọng nói dịu dàng mang thêm ba phần lạnh lùng vang lên. Nốt ruồi son ở mi tâm đỏ rực. Đôi môi mỏng nhếch lên cười lạnh. Đến Bắc Minh à, hắn ta quá coi thường Bách Lý Kinh Hồng. Nếu hắn ta đến đây được thật thì trẫm mới cảm thấy lạ. Hắn đồng ý, chẳng qua là vì muốn dẫn Mộ Dung Phong ra khỏi phủ sớm hơn một chút. Đẩy mạng hắn ta vào trong tay Bách Lý Kinh Hồng thôi. Nguyên nhân à, ha ha, nhìn về phía Nam Nhạc, hắn thầm thở dài, Bách Lý Kinh Hồng đúng là một đối thủ đáng để đối đầu. Hắn thật sự rất chờ đợi ngày mà bọn họ đối mặt với nhau. Còn về Tô Cẩm Bình hiện giờ vẫn đang ở Nam Nhạc kia à. Một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào trong tay mình. Đến lúc đó, chắc chắn nàng sẽ sống không bằng chết. Cách chương.